Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 994, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 994 sắc mặt Lưu Tử Phong tái nhợt van xin nhưng chưa kịp nói xong đã bị một tên đàn ông cường tráng đấm vào cằm sau đó, hắn lôi anh ta ra ngoài như một con chó chết chói và ném vào một cái vạc bốc hơi nóng một lúc sau, những chú chó ngao Tây Tạng trong biệt thự đã được một bữa no nê. Không ai có thể nghĩ rằng đây từng là ngôi sao hàng đầu trong nước một nhân vật lớn trong làng giải trí cuối cùng lại vào bụng chó. Thật đúng với câu nói, không tìm đường chết sẽ không chết. Lưu Tử Phong bị đem cho chó ăn, nhưng điều đó không khiến cơn tức giận của sư tử Hà Đông hạ xuống. Tiểu Mai, anh nhất định sẽ báo thù cho em, anh sẽ làm cho toàn bộ Giang Bắc tắm trong máu, để đền mạng cho em. Sư tử Hà Đông tức giận gầm lên, làm rung chuyển các tách trà trên bàn. Người đâu, gọi Thái Sơn đến đây cho tao. Sư tử Hà Đông hét lên, khi ông ta hét tên Thái Sơn, tất cả mọi người có mặt đều bất giác rùng mình. Có vẻ như lần này sư tử Hà Đông đã thực sự tức giận rồi, cho nên mới thả con quái vật ra. Mọi người đều biết Thái Sơn là tên như nào, tiếng ác của hắn, ở một góc độ nào đó, thậm chí còn cao hơn cả sư tử Hà Đông. Nếu con quái vật được thả ra, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra, câu nói cho Giang Bắc tắm trong máu không phải là một câu nói đùa. Đợi một chút, lúc này, một tên đàn ông đẹp trai, dáng người săn chắc cân đối trong bộ quần áo thường ngày màu trắng vội vàng bước vào. Tiểu Chí, sao em lại ở đây? Mấy ngày nay em không được khỏe, không phải anh bảo em nghỉ ngơi cho tốt rồi sao? Nhìn thấy người này, ánh mắt sư tử Hà Đông đột nhiên dịu đi. Người đàn ông tên là Tiểu Chí, giống như Tiểu Mai, là người được yêu thích nhất của sư tử Hà Đông. Sư gia, em biết mọi chuyện rồi. Nếu anh thả Thái Sơn ra chỉ để đối phó với một vài con bọ thì sư gia lại đề cao chúng quá. Em cũng rất buồn khi Tiểu Mai không còn nữa, em ước mình có thể san bằng toàn bộ Giang Bắc ngay lập tức nhưng chúng ta vẫn phải kiềm chế và bình tĩnh. Vua Đông Hải, vua Tây Hải còn có họ Phương ở An Dương, và các thế lực lớn nhỏ xung quanh, khách sáo với chúng ta như vậy, phần lớn là vì họ sợ Thái Sơn. Nếu điều Thái Sơn đi gấp đến Giang Bắc vào lúc này, không ai có thể đảm bảo những kẻ trước giờ không vừa mắt với chúng ta sẽ làm gì. Sư gia, anh phải luôn lý trí. Sư tử Hà Đông đanh mặt lại, một lúc sau ngẩng đầu nhìn Tiểu Chí cười nói. Sư gia anh có một người bên cạnh như em quả thật là may mắn, em nói đúng, vừa rồi anh quá hấp tấp rồi. Không, không, đời này gặp được sư gia mới là vinh hạnh của em. Sư gia cơ thể của em đã hoàn toàn bình phục. Hãy giao việc ở Giang Bắc cho em, Tiểu Chí nói một cách chân thành, cách trương,